Em yêu anh, Tri Thẩm Yến đặt một nụ hôn lên trán cô thấp giọng. Anh cũng yêu em, ngủ ngon, tương đương hoàn chính văn tương đương cách chương.